Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1144, người mạnh hơn. Ngay tại Lô Răng quan sát mọi người thời điểm, trong đám người cũng có người đang quan sát hắn. Như thế nào, tra được tin tức của hắn sao? Gia Vân thấp giọng hỏi thủ hạ nói. Vâng. Người sau kê vào lỗ tai đi lên đơn giản hồi báo một lần. Gia thế cùng lai lịch đều rất phổ thông. Trở thành tiểu thư hàng xóm chẳng qua là tình cờ. Đấu võ trên bảng xếp hạng không có đóng với Lô Răng ghi chép. Chắc là một cuộc tranh tài cũng không đã tham gia. Mà hắn gia nhập võ đạo gia hiệp hội đã là 3 tháng trước chuyện. Tình huống như thế cũng không thường gặp. Cứ việc Gia Vân không có thức tỉnh sức mạnh của tự nhiên. Nhưng đối với đấu võ thi đấu vòng tròn cũng không xa lạ gì, coi như người xem nhiều nhất hấp dẫn. Hạng mục, nó quy tắc lên cấp cùng chương trình đại đa số người đều nghe nhiều nên quen. Trừ ra mỗi 2 năm nhất giới đỉnh cấp tái sự, võ đạo gia đại hội. Cái khác tranh tài đều có thể tính là thi tuyển. Tầng thứ phong phú. Dù là mới vừa thức tỉnh người mới, mỗi tháng cũng có tương ứng sơ cấp tranh tài có thể tham gia. Thông thường mà nói mới vừa gia nhập hiệp hội chuẩn người mới sẽ không kịp đợi lên đài thi đấu. Dùng cái này tới tăng cao năng lực của mình cùng xếp hạng. Dù sao vậy ý nghĩa địa vị cao hơn cùng thu nhập. Chỉ có những thứ kia nửa đường quy phụ thức tỉnh già. Mới đối với loại này ngay trước mọi người hiện ra năng lực tranh tài tràn đầy kháng cự đương nhiên. Cái này lý do độ tin cậy đồng dạng đáng giá hoài nghi. Hắn càng cho rằng là những thứ kia tự cho mình siêu phàm ra hỏa từng phạm tội. Mới không muốn tại ống kính trước mặt bại lộ chính mình. Coi như Grazia đại ca, Gia Vân tự nhiên đối với muội muội lựa chọn thay vị người rất là để ý. Ở trong ấn tượng của hắn, Grazia tuyệt đối không phải là một cái dễ dàng người thân cận. Bởi vì đối với tín niệm quá mức cố chấp, thế cho nên giữa nàng cùng người ngoài cách nhau chặn một cái không nhìn thấy tường. Muốn vượt qua nó sẽ đối với song phương đều tạo thành áp lực thực lớn. Vì vậy có thể được đến nàng người tín nhiệm có thể nói lác đác không có mấy. Grazia cùng cha náo tới hôm nay bước này. Gia Vân cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng có lẽ là một tên hợp cách võ đạo gia, nhưng tuyệt không phải một tên hợp cách thương nhân. Bất quá đây cũng không phải là hắn điều tra đối phương toàn bộ lý do. Tối đa chỉ có thể nói một trong số đó mà thôi. Mà một cái khác chủ yếu nguyên nhân thì tại phòng yến hội phía trước chỗ ngồi khách quý. Hắn hướng hàng thứ nhất chỗ ngồi nhìn lại chỉ thấy nơi đó ngồi một tên toàn thân lụa bạch nữ tử. Không mang theo một chút trang sức võ đạo, bào mặc ở trên người nàng giống như nhiều hơn một tia mờ. Mịt khí chất thoát tục, tóc dài đen nhánh như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Chỉ nhìn bóng lưng cũng có thể làm cho người thán phục không thôi. Filipino, đấu võ thi đấu vòng tròn nổi bật nhất ngôi sao mới. Theo xuất đạo đến nay bất quá năm thứ 5, cũng đã 2 lần tiến vào võ đạo gia đại hội vòng chung kết. Mặc dù vẫn chưa thể lấy được hạng nhất, nhưng đại đa số người cho là đây chẳng qua là nàng còn quá trẻ. Thiếu kinh nghiệm mà thôi, chỉ cần đợi một thời gian, mạnh nhất chi danh nhất định là nàng vật trong túi. Như thế ưu dị thiên phú, khiến cho nàng bị coi là tân sinh thời đại thiên tài đại biểu. Thậm chí có lời đồn đãi khi nàng lấy được hạng nhất thời điểm. Chính là tiến vào lăng kính thành cao tầng chi nhật. Gia Vân vốn tưởng rằng người giống vậy căn bản sẽ không để ý tới ba diệp tập đoàn mời. Không nghĩ tới nàng lại có thể tự mình dự tiệc. Điều này thật để cho cha mừng rỡ không thôi. Có Filipino tham dự, trận này dạ tiệc tất nhiên sẽ trở thành gần đây trên tin tức làm người khác chú ý nhất tiêu đề. Song khi hắn thật vất vả tìm được tiếp lời cơ hội, lại bị ủy thác một cái không tưởng được nhiệm vụ, Gia Vân đè xuống tạp niệm, chậm rãi đi tới trước mặt đối phương. Filipino tiểu thư, ngài ký thác ta hỏi thăm chuyện, không cần lặp lại, ta đều nghe được, nàng ngắt lời nói, sau đó khẽ mỉm cười. Cảm ơn, nghe được. Gia Vân kinh ngạc quay đầu ngắm nhìn tự mình tiến tới thời điểm vị trí. Cái này không sai biệt lắm, có 10 mét khoảng cách. Vẫn là tại tiếng người huyên náo trong phòng yến hội. Võ đạo gia thật có thể có như thế cảm giác bén nhạy năng lực. Quả thật là không giống nhân loại rồi. Dĩ nhiên không phải tin tức gì đều có thể nghe vào, cho dù lỗ tai có thể làm được, đại não cũng xử lý không đến. Đại khái là nhìn thấu hắn ngạc nhiên nghi ngờ, Filipino hiếm thấy giải thích mấy câu. Làm thủ hạ của ngươi đến gần ngươi thời điểm, ta liền có ý tăng cường chú ý. Sau chỉ cần tập trung tinh thần, liền có thể thông qua khẩu hình, âm thanh, cùng với biểu tình trả lại như cũ ra đối thoại toàn bộ nội dung. Đối với phần lớn võ đạo gia mà nói, cái này cũng không khó xử đến. Nguyên, thì ra là như vậy. Không hổ là mọi người giao khẩu khen ngợi mạnh nhất võ đạo gia. Gia Vân không được tự nhiên cười nói. Mạnh nhất, thanh âm của nàng giống như chuông gió như vậy thanh thúy dễ nghe. Ta còn không có cầm đến tòa kia giải đây. Chuyện sớm hay muộn sao? Trừ ngươi ra, còn có ai có thể tại mới vừa thức tỉnh đầu một năm liền leo lên võ đạo gia đại hội lôi đài? Coi như là Lăng Kính Thành, nắm thủ. Nói lấy, Gia Vân âm thanh dần dần nhỏ xuống. Filipino cứ việc nhìn qua giống như muốn nghe. Có thể trên mặt nàng cái loại này tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, lại để cho hắn sinh ra một loại hoàn toàn bị coi nhẹ cảm giác, giống như giữ mỉm cười chẳng qua chỉ là lễ phép. Trên thực tế nàng đã đối với mình nói không có hứng thú chút nào. Không muốn bàn nữa đi xuống một dạng, hắn bỗng nhiên ý thức được đối phương câu kia cảm ơn, trên thực tế cũng đã ẩn chứa đối thoại kết thúc ý. Phía sau giải thích chẳng qua chỉ là nhìn ở phe làm chủ ba Diệp tập đoàn mặt mũi. Nhưng chút mặt mũi này cũng vẻn vẹn chỉ đủ lại nói hơn hai câu nói. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra một luồng khí nóng tới. Đi tới chỗ nào đều bị người truy phủng hắn. Khi nào chịu qua đối xử như vậy? Bất quá tức giận vừa mới lên, Gia Vân liền đem sự mạnh mẽ ép xuống. Võ đạo gia hiệp hội cũng không phải là ba Diệp tập đoàn có thể đắc tội tổ chức nó cùng quốc gia. Chính phủ, các giới ngành nghề đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu không cha cũng không cần bỏ ra số tiền lớn tới giao hảo những người này. Hắn sắp xếp một nụ cười, xoay người rời đi khách quý tịch. Dĩ nhiên, cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa cũng không thể tránh được cặp mắt Filipino. Chẳng qua là nàng cũng không thèm để ý những người bình thường này ý tưởng. Tại ăn mòn trước mặt, tài sản cùng quyền thế ý nghĩa có hạn, duy nhất có thể dựa vào chỉ có sức mạnh của bản thân. Nàng đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Laurent vị trí. Ngay từ đầu đồng ý tham dự yến hội chẳng qua chỉ là nghe theo ý của sư phụ. Nàng cũng không biết vì sao phải lãng phí quý báu thời gian tu luyện tới tham gia như vậy giao thiệp hoạt động, mãi đến tên đàn ông kia xuất hiện mới thoáng đưa tới chú ý của nàng, đem tự nhiên chi tâm tăng lên tới trình độ nhất định sau. Thức tỉnh giả liền có thể đại khái cảm giác được đối thủ trình độ. Đó cũng không phải là một loại đặc thù nào đó năng lực gây nên, mà là sức quan sát tăng lên tới một cái độ cao mới sau tổng hợp thể hiện. Filipino tại 3 năm trước đây liền đạt tới cảnh giới này. Cũng phát hiện chỉ cần không ở Lăng Kính trong thành, có thể vượt qua người của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nàng nhìn rõ lại ở trước mặt người kia đã mất đi hiệu lực. Động tác, ngữ điệu, ánh mắt, da nhỏ nhẹ lay động, những thứ này đều cùng người bình thường không khác. Duy chỉ có tự nhiên chi tâm chấn động, nàng một chút cũng không cảm giác được. Thiếu hụt một điểm này, cũng liền đã mất đi phán đoán tiêu chuẩn cơ bản. Nếu như đối phương chẳng qua là người thường, vậy cũng không có gì thật là kỳ quái. Có lẽ người hầu chiêu đãi đến xem, hắn hết lần này tới lần khác là một gã võ đạo gia. Vì vậy Filipino tìm tới Gia Vân, cứ việc xếp hạng các loại tin tức chính nàng cũng có thể tra. Nhưng nàng càng thích đem chuyện vụn vặt giao cho những người khác đi làm, chỉ muốn một câu đơn. Giản nói, bọn họ thì sẽ không để lại dư lực hoàn thành chính mình ủy thác. Hơn nữa thường thường có thể làm được tốt hơn. Sau đó nàng theo trong miệng Gia Vân nghe được Lorang danh tự này. Hết thảy mê muội đều cởi ra. Ngay từ lúc một tuần trước, Filipino liền từ sư phó nơi đó biết được một chuyện. Lăng Kính Thành mới ra đời một vị thợ săn, cũng chính là nắm giữ săn giết bằng võ đạo gia. Quyển này không có gì thật là kỳ quái, vì đối kháng tà ác đọa ma giả, dù sao phải giao phó cho các võ giả một chút vượt qua giới hạn quyền lực. Như vậy bọn họ tài năng càng hiệu suất cao tiêu diệt địch nhân. Dù sao cũng phải mà nói, có thể trở thành thợ săn cũng không có nhiều người. Nàng biết đến mấy cái đều là có thể gọi ra được tên tiền bối. Có thể hết lần này tới lần khác, lần này săn giết bằng lại phát cho một tên nhập hội không lâu thành viên mới. Nếu như không phải là thợ săn, thân phận tin tức bị hiệp hội liệt vào cực kỳ bí mật tài liệu, chỉ sợ chuyện này ngay lập tức sẽ đưa tới ầm ầm sóng lớn. Phải biết trong hiệp hội bình thường đem săn giết bằng người nắm giữ cùng võ đạo đại hội hạng nhất, coi là cùng nhất cấp bậc võ giả, thậm chí người trước địa vị thường thường còn muốn cao hơn một chút. Lần này ban hành cũng có nghĩa là có người mới vừa thức tỉnh liền nâng lên thi đấu vòng tròn quốc quán quân. Cái này là bực nào chuyện khó mà tin nổi. Nếu thật sự là như thế, chính mình liên tục hai giới đánh vào vòng chung kết, ngược lại không đáng nhắc tới rồi. Mà người thợ săn kia tên liền kêu Lorang, Filipino mặt không thay đổi mà đưa tay phải ra, nắm chặt thành quyền, coi như một tên lão nắm thủ đệ tử. Nàng đối với cũ mới hai phái tranh cũng có nghe thấy, trong đó một cái tranh luận không nghỉ, cũng từ đầu đến cuối không có câu trả lời vấn đề mấu chốt, chính là rốt cuộc loại nào võ đạo gia mạnh hơn, là du tẩu cùng bên bờ tử vong, dùng hết tất cả thủ đoạn cùng đọa ma giả chiến đấu thực chiến người, vẫn là mỗi ngày ma luyện tài nghệ của mình, tại một cái trên lôi đài cùng bất đồng đối thủ cạnh tranh công bình cách đấu ra. Người trước tất nhiên càng khảo nghiệm một người năng lực, có thể cùng đọa ma giả chiến đấu, có lúc mấy tháng cũng không nhất định có thể gặp được đến một lần. Đối với không ít người mà nói, lần đầu chiến đấu chính là một lần cuối cùng chiến đấu. Người sau mặc dù có thể đem đại lượng thời gian dùng vào tu luyện, nhưng xuất phát từ an toàn xem xét quyết định quy tắc không giới hạn chế võ đạo gia phát huy, còn có thể tại tư tưởng cùng động tác trên tạo thành thói quen. Gặp không chết không thôi đối thủ cực dễ dàng lâm vào hốt hoảng, cái này hai loại cách nói người ủng hộ đều không ít, cũng rất khó thông qua thực hành tới ra câu trả lời. Hiện tại, dường như có một cái tiêu chuẩn đo lường, chưa bao giờ đã tham gia đấu võ tranh tài, sau khi tỉnh dậy vẫn đang cùng đọa ma giả chiến đấu Lorang không thể nghi ngờ thuộc về cũ phái. Mà chính mình, trong mắt của mọi người lộ vẻ lại chính là tân phái rồi. Sư phụ để cho nàng tham gia trận này yến hội, trong lòng lưu sợ rằng chính là cái ý này đã là hiệp hội đồng hành, lại là hai phái, hình tượng đại biểu, trước thời hạn lăn lộn cái quen mặt chung quy không sai. Đáng tiếc Filipino đối với lý niệm tranh không có hứng thú chút nào. Nàng thậm chí không cho là mình là tân phái. Nếu như không phải là sư phụ nghiêm lệnh cấm chỉ nàng đơn độc xử lý ăn mòn sự kiện, nàng cũng muốn tìm mấy cái đọa ma giả đi thử một chút thân thủ. Giống như Lorang như vậy, từ đầu đuôi cuối, nàng để ý chỉ là ai mạnh hơn mà thôi. Tốt, trước mắt đến xem, đối phương cũng không có để cho nàng thất vọng. Nếu như là trong phòng khách còn lại mấy cái bên kia bị nhìn rõ rõ ràng võ đạo ra, Filipino đã sớm ở trong đầu mô phỏng ra không cùng loại kết quả chiến đấu. Vô luận là nước trước vẫn bị nước trước, nàng đều có thể đại khái cho ra một cái tỷ số thắng. Có thể nàng không cách nào kết luận lô răng trình độ, giao thủ tình huống cũng liền không thể nào mô phỏng. Nói cách khác, hai người đến nay vẫn là ngang tay. Filipino hơi hơi dương lên khóe miệng, trận này yến hội cuối cùng sẽ không nhàm chán như vậy. Hơn nữa nàng còn từ đối phương đồng hành cái kia ba cô gái trong miệng, nghe đến một chút thú vị. Nói chuyện, tỉ như, mộng cảnh thế giới. Tỉ như, bệ hạ, đây là cái gì mới lạ cách chơi sao? Có thể nhìn nữ hài vẻ mặt, lại không giống như là cái loại này thấp kém nhân vật đóng vai. Như có cơ hội có thể làm mặt hỏi một chút hắn liền tốt rồi. Nàng thu tầm mắt lại, đem những nghi vấn này cũng cùng nhau yên lặng ghi tạc trong lòng. Đem mỗi cái bàn ăn đều vơ vét qua một vòng sau. Lô răng rốt cuộc chờ đến hắn tối nay nghĩ muốn tìm chính chủ. Cha của Grazia tại một mảnh trong tiếng vỗ tay đi lên trong phòng yến hội ương thang đài vui có. Buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.